Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594, chương 597, Bác Ly Linh Hồn Ấn Ký. Tóc sừng dê năng lực trong nháy mắt này phát động, quét, quét, quét, này trong phút chốc, tóc sừng dê bên người đồ vật ra từng đạo màn ảnh giả tưởng. Trên màn ảnh giả tưởng lưu chuỗi đến vô số phù văn, con số, huyền ảo hoa văn, đan vào lẫn nhau, hợp thành các loại thần bí mật mã. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay dấu ấn bắt đầu hiện ra. Từ tóc sừng dê quanh thân kia từng đạo màn ảnh giả tưởng chính giữa. Xuất hiện từng cái số liệu xiềng xích. Số liệu xiềng xích giống như bay lượn trên không trung mãng xà. Sau đó hung tợn cắm vào, tam phẩm tông chủ lệnh, tạo thành, linh hồn ấn ký, chính giữa. Rắc rắc, trong lúc mơ hồ, Mạc Bất Phàm nghe được nhất thanh thúy hưởng. Phảng phất là cái gì vật gì đó gảy lìa một dạng, hắn cảm giác mình thật giống như nhẹ nới lòng. Tựa hồ là có một tầng gông xiềng bị giải khai. Hô, Mạc Bất Phàm trước mắt có chút sáng lên. Loại cảm giác này hẳn là thành công. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm MU bàn tay, linh hồn ấn ký, bắt đầu bị ra khỏi. Là triệt để Bác Ly. Lần nữa biến trở về thành một khối hình thoi lệnh bài. Thoát khỏi Mạc Bất Phàm MU bàn tay. Quét. Đạo kia hình thoi lệnh bài đang ra sức giãy giụa. Chấn động lên. Nổi lên một đạo tử thanh sắc phù văn. Huyền ảo cực kỳ. Càng là tản mát ra diệu nhãn quang mang. Nhưng mà. Lần này. Kia từng đạo màu đỏ tím thuộc loại số liệu xiềng xích bền bỉ cực kỳ. Hình thoi lệnh bài không cách nào đánh gãy. Cuối cùng tử thanh sắc quang mang mờ đi. Phù văn bị số liệu xiềng xích vây khốn. Ông, vô số đạo màu đỏ tím thuộc loại số liệu xiềng xích đem lệnh bài vây khốn thành một cái bánh trưng. Một dạng tóc sừng dê nhanh chóng há mồm liền đem cái này, lệnh bài, nuốt vào trong bụng. Mấy giây sau, chung quanh dị tưởng toàn bộ biến mất. Kia vô số đạo màn ảnh giả tưởng biến mất, tóc sừng dê cũng khôi phục bình thường, trong con người thuộc loại số liệu không thấy. Giải quyết, tóc sừng dê vỗ tay phát ra tiếng, tương đối dễ dàng dáng vẻ. Cái này thì kết thúc, Mạc Bất Phàm hỏi một câu. Đúng vậy, tóc sừng dê nhảy tới tông điện chi nguyên phía trên, ngồi chồm hổm ở phía trên, rất dễ dàng nói. Ở không tấn thăng trước ta đều thiếu chút nữa thành công. Bây giờ này cũng tấn thăng. Giải quyết một cái như vậy, linh hồn ấn ký, còn là không phải 2-3 lần sự tình. Bất quá muốn, hoàn toàn khống chế cái này, linh hồn ấn ký. Thậm chí thông qua cái này, linh hồn ấn ký, tới xâm phạm tông liên siêu năng nguyên lưới. Còn phải cần một khoảng thời gian. Mấy ngày kế tiếp ta sẽ toàn tâm làm chuyện này. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Mau sớm giải quyết đi. Bây giờ ta đã không có tam phẩm tông chủ lệnh rồi. Nếu như bị tông liên biết, khẳng định phiền toái không nhỏ. Yên tâm đi, tóc sừng dê khoát tay một cái. Rất tự tin nói, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Ta là có thể hoàn toàn khống chế cái này, linh hồn ấn ký. Sau đó tiến hành ngụy trang. Đến thời điểm bảo đảm ai cũng không phát hiện được. Ừ. Vậy là được, Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu. Quét. Lúc này, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Bắt đầu kiểm tra tóc sừng dê tin tức. Danh xưng, tông điện chi linh xưng vị. Tóc sừng dê, trung su, cảnh giới. Vô năng lực 1, tông điện khống chế trung su, nắm giữ vượt qua tưởng tượng năng lực tính toán, vượt qua tưởng tượng năng lực quản lý, lấy vô địch vượt xa bình thường trí năng đủ để quản lý tông điện hết thảy công việc. Năng lực 2, số liệu khống chế, giới thiệu, tông điện chi linh cắn nuốt 1 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, thu được tấn thăng, mở ra vô địch số liệu khống chế. Khống chế hết thảy số liệu, có thể tiến hành đủ loại số liệu điều khiển, năng lực 3, không mở ra năng lực 4, không mở ra. Ui ui ui, ngươi làm gì vậy? Ngươi mới vừa rồi lại nhìn lén ta tin hơi thở. Tóc sừng dê phản ứng kịp, nhất thời bất mãn ngoác miệng ra, thở phì phò quát lên. Ta cũng là có riêng tư có được hay không? Tại sao ngươi có thể không trải qua ta đồng ý liền kiểm tra ta tin hơi thở? Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, tính khí không muốn như vậy nóng nảy. Hơn nữa, nếu như không ta hỗ trợ, ngươi lấy ở đâu thế giới căn nguyên tấn thăng? Đúng không? Hừ, tóc sừng dê bất mãn hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghiên cứu tam phẩm tông chủ lệnh. Đi nha, Mạc Bất Phàm vẫy tay rời đi. Đáng ghét, tóc sừng dê bĩu môi, ngồi chồm hổm ở tông điện chi nguyên phía trên, sau đó nhảy xuống, ngồi ở bên cạnh tiểu trên ghế xích đu mặt. Trong tròng mắt xuất hiện vô số thuộc loại số liệu, từng đạo màn ảnh giả tưởng hiện ra. Phía trên có vô số phù văn, hoa văn, huyền ảo thần bí mật mã, vân vân các loại, đang không ngừng suy diễn cùng phân tích. Quét, tam phẩm tông chủ lệnh hiện ra, từng đạo màu đỏ tím số liệu xiềng xích đâm vào trong đó, đi ngang qua số liệu khống chế phân tích và phân tích đáp lời tiến hành phân giải cùng khống chế. Này là không phải một cái đơn giản quá trình. Tóc sừng dê mặc dù nói rất dễ dàng, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao tông môn liên minh là bực nào thế lực cường đại, kỳ thế lực xúc giác trải rộng toàn bộ vô tận đại lục. Tông môn liên minh nguyên năng khoa kỹ càng là đã đạt đến cực kỳ thành thục cùng kinh khủng mức độ. Siêu năng nguyên lưới bí ẩn càng là vượt qua người thường tưởng tượng. Thậm chí cùng từ nơi sâu xa vô tận đại lục thiên đạo có to lớn liên hệ. Có thể nói, tóc sừng dê có thể đem tam phẩm tông chủ lệnh từ trên người Mạc Bất Phàm Bác Ly đã phi thường lợi hại, như muốn hoàn toàn khống chế, thậm chí phản xâm phạm siêu năng nguyên lưới. Này tương đối không dễ dàng. Bất quá tóc sừng dê ở thử, hơn nữa cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao tóc sừng dê tồn tại cũng là cực kỳ nghịch thiên. Nàng năng lực cũng vượt qua tưởng tượng. Mạc Bất Phàm đã rời đi tông điện, tam phẩm tông chủ lệnh bị Bác Ly linh hồn ấn ký biến mất, Mạc Bất Phàm nguy hiểm cũng liền giải trừ. Tâm tình dĩ nhiên là không tệ. Quét, sơ cấp thế giới thần điện xây thành công. Lúc này, nhắc nhở pop-up xuất hiện. Sơ cấp thế giới thần điện xây thành công. Thật là hảo sự thành song a. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, nhanh chóng hướng Bắc Vực Chủ Phong đỉnh núi tiến tới. Rất nhanh thì đã tới Bắc Vực Chủ Phong đỉnh núi. Thấy Hồ Tiểu Ngọc đứng ở bên cạnh. Tiểu Ngọc, làm sao ngươi tới nơi này? Không có đi tu luyện sao? Mạc Bất Phàm đi tới dò hỏi. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, hai tay ôm ngực, ngạo kiều quay mặt qua chỗ khác. Ngạch, Mạc Bất Phàm có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Xảy ra chuyện gì? Tức giận. Hảo Đoan Đoan tại sao tức giận? Ai? Không nghĩ ra a. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, cảm giác mình hoàn toàn không ứng phó được. Những ngày qua ngươi đang ở đây tông môn ngây ngô đã quen thuộc chưa? Mạc Bất Phàm tìm đề tài hỏi, có liên hệ với ngươi sao? Hồ Tiểu Ngọc giọng nhàn nhạt nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm cứng họng, liền như vậy, hay lại là nhìn một chút sơ cấp thế giới thần điện đi. Mạc Bất Phàm rời đi tầm mắt, nhìn về phía trước mắt đã hoàn toàn xây được rồi, sơ cấp thế giới thần điện. Là một tòa kim bích huy hoàng cung điện, chỉ có một tầng, cửa đại điện trên tấm biển viết, sơ cấp thế giới thần điện. Mạc Bất Phàm về phía trước đến gần, ung ung, Mạc Bất Phàm mới vừa đi đến cửa miệng, đại điện đại môn liền tự động mở ra, bên trong rất trống trải. Là nhất cá diện tích không nhỏ đại sảnh, không có thứ gì, ngay phía trước, có một cái huyền không quang cầu, cách mặt đất có cao 2 mét độ, tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng, quang mang phơi bày nhàn nhạt màu trắng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Ngọc ở cung điện ngoại cũng rất tò mò nhìn. Lúc này, Khổng Trung Minh, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, còn có còn lại trưởng đám đệ tử cũ không biết lúc nào cũng đã tới đỉnh núi. Giống vậy hiếu kỳ nhìn mới xuất hiện kiến trúc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.